phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Đã đến đây sẽ không cần đi trở về. Hôm sau, ám thị thiếu chủ cùng mặt khác 8 người đã đem cửu cung bát quái trận bố trí thành công. 9 người chung chỉ có 2 người là thất phẩm trận pháp sư. Khác 7 người đều là lục phẩm trận pháp sư. Bởi vậy chỉ bố trí ra tốn, cách, khôn, đoái trúc từ âm cung, mà càn, khảm, cấn, chấn trúc từ dương cung cũng là hư kích phát không ra uy lực của nó. Giờ tí vừa đến, 9 người ào ào trở lại cửu căn màu đen tinh thể trụ thượng ngồi xếp bằng. Trong miệng mặc niệm một đoạn đoạn nan chát chú ngữ, một luồng lũ tinh nguyên khí theo 9 người đỉnh đầu toát ra hội tụ ở một chỗ. Áo xanh nam tử mạnh mẽ mở to mắt, trên trán đột nhiên xuất hiện một cái khích khâu. Cái kia khích khâu dần dần thành lớn, giống như thứ 3 con mắt. Theo khích khâu chung, một đạo yêu hồng quang mang thẳng tắp nhập vào tế đàn trên không. Rầm rầm, trên tế đàn không phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cái vĩ đại lốc xoáy xuất hiện tại trong tầm mắt. Lập tức áo xanh nam tử xuất ra một viên đỏ sậm hạt châu ném đi. Hạt châu nháy mắt bị hút vào lốc xoáy bên trong. Khác 8 người cấp tốc kết ấn. Tinh nguyên khí cũng tự động chui vào lốc xoáy bên trong. Một lúc lâu sau, thâm trong giếng 3 gã nữ tử bị áo xanh nam tử nâng lên. Phân biệt rơi xuống cửu căn màu đen tinh thể trụ, cũng là lốc xoáy phía dưới ngay chính giữa. Làm lượn lờ ở 3 người trên người ma khí dần dần tán đi lộ ra chân thật bộ mặt khi. Lâu Mộ Yên đồng tử rụt lui. Yên nhi, như thế nào? Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên thần sắc không đúng. Quay đầu hỏi, Lâu Mộ Yên mị hí mắt trả lời. Kia 3 gã nữ tử chúng ta nhận thức 2 người. Một người là cùng ta kết thù kết toán Cố Yên Nhiên. Một người là ta biểu ca Lăng Phi Dương Thích Mộc Ngưng, Lâu Mộ Bạch ở Thiên Linh Đại Lục trận đấu. Trong không gian cũng là gặp qua Mộc Ngưng. Hắn mày thâm khóa kinh ngạc hỏi, Mộc Ngưng không phải đi tông môn sao? Làm sao có thể cùng Cố Yên Nhiên cùng nhau trở thành ma tộc cao giai phân hồn buông xuống môi giới? Vật dẫn, nàng cũng là toàn âm thân thể, nghĩ đến là bị chộp tới, Minh Tu ngưng trọng mở miệng. Nếu này Mộc Ngưng là Lăng Phi Dương người trong lòng, kia xử lý đứng lên liền tương đối khó giải quyết. Sư muội, kia Mộc Ngưng chúng ta phải cứu sao? Minh Tu lo lắng Tô Cẩm cũng nghĩ tới. Lâu Mộ Yên mím mím môi. Không do dự, cứu, bay lên biểu ca cùng nàng là thật tâm cùng vui vẻ. Tuy rằng bọn họ không có thành thân, nhưng nàng coi như là ta biểu tẩu, nàng như vậy nói đã ở khác mấy người đoán trước bên trong. Lâu Mộ Yên tính tình kỳ thực coi như là lạnh lùng. Bất quá đối đãi nàng coi trọng nhân lại trước giờ sẽ không bạc đãi. Mộc Ngưng cùng Lăng Phi Dương nhắc lên quan hệ, kia nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bằng quan. Một hồi phân hồn buông xuống khi còn có một dung hợp thời gian. Chúng ta tại kia khi ra tay. Người biểu tẩu còn có cứu, Minh Tu đối Lâu Mộ Yên quyết định đều là vô điều kiện duy trì. Ân, Lâu Mộ Yên cầm quyền nói. Vô luận như thế nào đều không thể để cho Mộc Ngưng xảy ra chuyện. Đối nữ tử này nàng vẫn là rất có cảm tình. Đột nhiên, cửu căn màu đen tinh thể trụ phía trên lốc xoáy xa sút hạ tam đoàn bạch quang. Vừa tiến vào tế đàn tam đoàn bạch quang đều tự lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chui vào 3 gã nữ tử trong thân thể. 3 người thét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ. Áo xanh nam tử cầm đầu 9 người lập tức khởi động cửu cung bát quái trận. Trận phát trung tốn, cách, khôn, đoái trúc từ âm cung lập tức mở ra. Thâm trong giếng âm sát ma khí cũng thông qua trận pháp nhanh chóng bị hấp khởi truyền vào 3 người. Trong cơ thể, thoáng chốc, 3 người lại bị một tầng nồng đậm âm hàn hắc vụ bao phủ. Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến, trừ bỏ Cố Yên Nhiên tương đối tự nhiên nhận tên kia cao giai ma tộc phân hồn ngoại. Mặt khác 2 gã nữ tử đều là hơi chống cự. Tiếp qua một nén nhang thời gian chúng ta liền động thủ. Ta cùng Yên Nhi liên thủ phá trận, các các ngươi khiên chế trụ bây giờ còn vẫn chưa xong nghi thức chín người, Minh Tu đối Tô Cẩm bốn. Người nói, Hảo, Long Diệu, Băng Kích, các ngươi hai phụ trợ bọn họ bốn người, tiếp theo hắn lại đối một con rồng một chim phân phó. Vân, ở đại sự trước mặt, mỗi ngày đều phải đánh nhau xuẩn long cùng thối điểu vẫn là tương đối đoàn kết. Một nén nhang thời gian sau, Long Diệu đem mấy người truyền ra trong cơ thể không gian. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên không chút do dự đều tự xuất ra bản mạng trận bàn hướng tới cửu cung bát. Quái trận bay đi, nhất kim nhất hắc hai căn từ từ triển khai. Một cái kim long cùng một cái tử màu vàng kỳ lân theo hai người mi tâm chui ra. Phân biệt hướng tới cửu cung bát quái càn, khảm, cấn, chấn tứ dương cung phương vị công tới. Áo xanh nam từ chín người gặp đột nhiên xuất hiện Lâu Mộ Yên mấy người giật mình. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, mà lúc này bọn họ lại bị vây mấu chốt thời kỳ. Căn bản vô pháp dọn ra thủ dùng toàn lực đem mấy người nhanh chóng đánh chết. Mau, ngăn cản bọn họ phá trận. Áo xanh nam tử nhìn đến Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai can trận lá cờ cùng. Linh hỏa phân biệt công kích cửu cung bát quái trận Dương Cung lập tức đối tám người hô to một tiếng. Dương Cung là bọn hắn bố trí cửu cung bát quái trận lớn nhất nhược điểm. Nếu như bị công phá, toàn bộ trận pháp sẽ tự động bôn hội giải thề. Khác tám người ào ào tế ra bản thân pháp khí hướng tới trận kỳ cùng linh hỏa công đi. Của các ngươi đối thủ là chúng ta, Tô Cẩm mấy người phân biệt dừng ở bốn phương vị. Nhất tề vận dụng bản thân mạnh nhất chiêu thức phòng ngự. Tám người hừ lạnh một tiếng. Phân ra một phần tâm thần khống chế được pháp khí công đi lại. Long Diệu cùng Băng Kích vẫn chưa lập tức hiện thân. Ẩn giấu đi, mỗi lần kia tám người công kích rơi xuống đến Tô Cẩm bốn người trước mặt. Không gian liền sẽ phát sinh ngắn ngủi vặn vẹo, kia công kích lực lượng sẽ giảm đi hơn phân nửa uy lực. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ngay từ đầu không ngừng kết ấn nhốt đánh vào cửu cung bát quái trận chung. Sau đó đều tự xuất ra một phen màu vàng trường kiếm. Rót vào nguyên lực ào ào hướng tới Dương Cung một vị trí chém tới. Trận pháp nháy mắt xuất hiện dao động, màn hào quang thậm chí xuất hiện một tia vết rạn, áo xanh nam tử mị mị ánh mắt, trong mắt toàn là âm ngoan. Đột nhiên, một bóng người dừng ở đang ở toàn tâm phá trận Lâu Mộ Yên phía sau. Một đạo mang theo kiếm thần thực lực trưởng phong rơi xuống. Bóng người đến quá nhanh, trưởng phong càng như là nổi lên thật lâu thông thường, nhưng Lâu Mộ Yên đám người trở tay không kịp. Bất quá tuy rằng trở tay không kịp nhưng cũng sớm có phòng bị. Minh Tu tế ra nhất kiện phòng ngự loại pháp khí. Bất quá ở của hắn pháp khí tiền, đột nhiên lại xuất hiện một khắc nói màu đen thân ảnh. Thẳng tắp chống lại kia trưởng phong, hai người tương đối phát ra một tiếng giòn vang. Trưởng phong tiêu tán, hai đạo nhân ảnh đều hiện ra thân hình. Một cái là áo xanh nam tử bộ dáng. Hẳn là hắn tu luyện xuất gia thứ hai hóa thân, thực lực chính là sơ giai kiếm thần, mà tên còn lại là một đầu thâm lam màu tóc. Thân mang ám văn hắc y, một mặt lạnh lẽo sắc Dạ Thanh Hàn. Thanh Hàn, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Dạ Thanh Hàn vậy mà hội xuất hiện tại nơi này. Dạ Thanh Hàn quay đầu, trong mắt lạnh ý hòa tan rất nhiều, bên môi tràn ra một cái độ cong. Mộ Yên, Minh Tu mị hí mắt nhưng không có nhiều lời. Dạ Thanh Hàn này tình địch đến thật sự là thời điểm a. Hừ, các ngươi hải tộc quả nhiên cũng tới rồi, áo xanh nam tử trong mắt toàn là hung ác nham. Hiểm mân ni Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, là lại như thế nào? Lam Tư ba người vẫn chưa lập tức ra tay, tiếp tục ẩn nấp thời cơ mà động, kia vừa vạn. Đã đến đây kia sẽ không cần đi trở về, áo xanh nam tử bên miệng lộ ra mặt quỷ dị độ cong. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên bốn phía không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Hết chương.